Kiều Thê Như Vân, chương 399, gây sự, góc truyện audio.com. Bữa sáng ở học đường dạy võ phong phú vô cùng, súp gà, mỗi người 4 cái bánh hấp cộng thêm đủ loại hoa quả, cho dù là đồ ăn trong nhà, so ra cũng kém nơi đây. Phòng ăn cách sàn vật không xa, rộng rãi mà mộc mạc, hơn 800 người án theo phân đội, đánh số doanh trại của mình ngồi xuống, lại cũng không dám phát ra âm thanh, hay hoạt động thân thể, đợi đám quan lại nhỏ lên dùng bữa sáng, mới cần cẩn thận thận mà nhai từ từ nuốt chậm, khi thì phát ra vài tiếng ho khan, tiếng cây kim rơi tại đây cũng nghe được. Trong hoàn cảnh này, người ho khan liền không nhịn được hiện ra mấy phần câu nệ. Thẩm Ngạo và mấy học chính ngồi xuống một bàn, chậm rãi mà dùng điểm tâm, nói với học chính ở một bên. Người từ từ đốc thúc, nếu xuất hiện sai lầm, chớ trách bổn đại nhân không nói tình cảm. Dặn dò qua một lượt mới lau miệng nói, ta sẽ tìm người đi sửa lại luật lệ một chút, bổn đại nhân đi Tuyên Vũ đường, ngủ thêm một lát, các ngươi cứ tiếp tục. Thẩm Ngạo vô sỉ ở chỗ, giày vò người khác, đồng thời chính mình lại dõng dạc mà dùng mánh lưới, đương nhiên, nếu có người không phục, hắn cũng sẽ hót như khiếu, bổn đại nhân là tư nghiệp là cái gì? Đó là phó hiệu trưởng, ngoại trừ hoàng đế, là quan lớn nhất ở phía trong học đường dạy võ, tự thể nghiệm cuộc sống gian khổ. Đừng nói giỡn, ngủ để tìm lại cảm giác là thiên chức của Thẩm đại nhân, giày vò ngươi cũng là thiên chức của Thẩm đại nhân, không phục. Không phục thì hôm nay không cần ngủ nữa, canh cả đêm rồi nói sau. Thời gian hai nén hương trôi qua, tiếng trống lại lên, học sinh học võ thật vất vả mới được nghỉ ngơi một chút, lại bị lùa đi sàn vật, làm cho bọn họ thống khổ nhất chính là cái gọi là huấn luyện, không phải luyện thương, cũng không phải bắn tên, vẫn như cũ, là đứng, một chuyến này chính là đứng hai canh giờ, điều may mắn duy nhất chính là xấu thời tiết đã qua, sau cơn mưa trời lại sáng, rốt cục không cần chịu đủ mưa to gió lớn tra tấn. Chỉ là tình cảnh của bọn hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, sáng sớm vừa đứng, chân đã có điểm không chịu nghe đầu óc sai khiến rồi, cứ run run, vừa đứng đã thẳng đến chưa thể lực tiêu hao có thể nghĩ. Có thể tới nơi này, tố chất thân thể chưa hẳn đã tốt, dù sao, đại đa số người ở đây, đều là một ít người đọc sách và thiếu gia ăn chơi, đâu trải qua cái này, nếu ở nhà, đã sớm khóc cha gọi mẹ rồi, cũng may có huấn luyện viên và giáo đầu qua lại đốc thúc, lại thỉnh thoảng giết gà dọa khỉ, khiến đám học sinh học võ này cắn răng, rốt cục cũng kiên trì được. Cơm trưa học đường dạy võ vô cùng phong phú, thịt trâu, canh chó, hơn nữa còn có ngô, rau dưa, đám học sinh học võ vất vả hơn nửa ngày, người kiệt sức ngựa hết hơi, sức ăn cũng tăng lên nhiều, lúc trước Tú Tài một bữa ăn không quá nửa chén, đúng là một phát ăn hai bát cơm, trọn vẹn nửa cân thịt trâu cùng một chén canh chó. Phải biết rằng, thời đại này thịt trâu rất hiếm có, giết trâu là xúc phạm tống luật, dù sao trâu cũng là công cụ canh tác trọng yếu, trừ phi chết già hoặc bệnh chết, mới có thể đưa lên bàn ăn, chính là bởi vì như thế, giá cả thịt trâu thường thường là gấp mấy lần chó, dê, heo, người tầm thường đâu dễ dàng được ăn. Đám học sinh học võ cảm thấy thời gian sung sướng nhất là ở trên bàn cơm, chỉ là ăn cơm xong, càng nhiều thống khổ dày vò đang chờ bọn hắn, buổi chiều là rèn luyện ôm banh chạy, một đống người xếp thành hàng chờ đợi. Góc truyện audio.com. Tiếp theo là đi song song về phía trước, ngay từ đầu, đám học sinh học võ có phần cảm thấy mới lạ, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không đứng thành hàng, bắt bọn hắn cầm thương đi đấu cũng tốt, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện ôm banh chạy so với đứng thành hàng càng thêm gian nan, có khi trong đội có một người, động tác không đúng quy phạm, toàn bộ nhóm phải mang thêm cái túi, không thể buông, còn phải giơ lên độ cao nhất định, vất vả là có thể nghĩ. Ngày này, tất cả mọi người cũng không biết mình trải qua như thế nào, chỉ cảm thấy chóng mặt nặng nề, thời gian trôi qua rất nhanh, rồi lại cực kỳ chậm, thật vất vả dùng qua cơm chiều, trở lại doanh trại nghỉ tạm nửa canh giờ, tất cả mọi người không nhịn được cười dày, mới phát hiện chân của bọn hắn đã sinh ra vết chai, nóng rát đau nhức gay gắt có không nén giận được, trong miệng chửi huấn luyện viên cùng giáo đầu, đương nhiên, chửi rủa Thẩm Ngạo là ắt không thể thiếu, một người cả gan trách mắng đến, lập tức chính là tiếng mắng nổi lên bốn phía, được tất cả mọi người cùng ủng hộ. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chính là bài học buổi chiều, tất cả mọi người ngồi vào lớp học, do tiến sĩ giảng bài, nội dung giảng bài cũng đã định rồi, học đường dạy quanh ý nghĩa về võ tướng, tức là trung thành, dũng cảm, cẩn thận, công lao và sự nghiệp. Trung thành, dũng cảm tự nhiên không cần phải nói, cái cẩn thận này chính là dạy người cẩn thận lời nói và việc làm của chính mình, nội dung giảng bài cụ thể là truyền thụ cho học sinh, thân là môn sinh thiên tử, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu uy nghiêm hoàng gia, không thể sợ hãi cường bạo, cũng không thể khi dễ người yếu, công lao và sự nghiệp tất nhiên là truyền thụ bọn hắn quan niệm kiến công lập nghiệp. Có cái ý nghĩa chính này, phần còn lại toàn bộ liền nhờ đám tiến sĩ phát huy sở trường rồi, nói có sách mách có chứng ắt không thể thiếu, trích dẫn chút ít nhân vật tấm gương trong sách sử đến, bằng chứng phụ cũng không thể thiếu, dù sao, bất kể là nói thế nào, người cũng phải biên tập thật tốt những thứ này, làm cho người tiếp nhận. Trừ việc đó ra, một ít binh pháp cùng với chương trình học ban đêm, sau đó là đo vẽ bản đồ, chắc chắn nhất là đo vẽ bản đồ, là bài học trọng yếu nhất ban đêm, hiểu được cái đó, mới biết được lúc một doanh quan binh hành quân có gì cần chú ý, mỗi ngày cần bao nhiêu lương thảo, mũi tên cung ứng, có thể kiên trì mấy ngày. Về phần đo vẽ bản đồ, thì phải học vẽ, không hiểu được đo vẽ bản đồ và xem địa đồ, là người không có tiền đồ, biết địa hình rồi, mới có thể đạt ưu khuyết địa lợi trong ngực, nơi nào có sông, ở đâu là sơn cốc, có rừng cây xanh tươi rậm rạp, lúc hạ trại ưu tiên ở đâu, nhìn về phía trên, giống như có chút hoang đường, có chút không thú vị, nhưng đó là tố chất đám học sinh học võ, không thể thiếu. Một ngày đi qua rất nhanh, nhưng ngày thứ hai vẫn như thế, đám học sinh học võ, mỗi thời gian một ngày đều bị bỏ thêm hạng mục huấn luyện viên và giáo đầu sẽ nói cho bọn hắn biết cần làm cái gì, không thể làm cái gì, cũng không thương lượng đường sống, bảo ngươi đứng, ngươi không thể nằm sấp, cho ngươi ôm banh chạy, ngươi không thể chạy một mình. Mấy ngày liên tiếp rèn luyện lại làm cho tất cả học sinh học võ dần dần chết lặng, bọn hắn đã không có dư thừa thời gian suy nghĩ chính mình học tập có đáng giá hay không, càng không có thời gian đi hỏi. Góc truyện audio.com, lời nói của huấn luyện viên, giáo đầu là đúng hay sai, chỉ biết rõ quân lệnh đưa ra chính mình phải theo bản năng trả lại một câu. Tuân mệnh, sau đó chính là đi hoàn thành quân lệnh, từ giản lược đưa đến phức tạp rất không dễ dàng, nhưng phải từ phức tạp đến đơn giản, lại nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều lắm, dinh dưỡng sung túc và rèn luyện hà khắc thể lực học sinh học võ cũng bắt đầu dần dần cường tráng, tất cả tiến vào quỹ đạo, đứng và sắp xếp đội ngũ bắt đầu rút ngắn 2 canh giờ, thời gian còn lại thì là tiến hành chạy cự ly dài vẫn như cũ, là một sự tình chịu đủ tra tấn, vòng quanh sàn vật, mỗi ngày không biết phải chạy bao nhiêu vòng, mỗi một lần chạy xong, hai chân sẽ không nghe sai khiến nữa, cũng may trải qua trường kỳ rèn luyện, lực nhẫn nại của học sinh học võ đã là xưa đâu bằng nay, tuy giày vò gay gắt lại vẫn còn có thể cố gắng chèo chống. Về phần Thẩm Ngạo, ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua một chuyến, thân là tư nghiệp học đường dạy võ, Thẩm Ngạo ngẫu nhiên cũng sẽ đi đến xem xét vài khóa huấn luyện vào buổi chiều, dựa vào ba tác miệng lưỡi không xương và kiến thức uyên bác, đúng là có phần được đám học sinh học võ yêu thích so với những tiến sĩ kia. Thẩm Ngạo giảng bài hiển nhiên càng thêm sinh động, một ít đạo lý thô thiển biến thành sâu sắc đã lấy được không ít ưu ái của học sinh học võ. Thẩm Ngạo đề xướng nhất chính là phẩm tính, hắn nói đạo lý, đánh với địch nhân, nên tàn khốc, còn đối với kẻ yếu, nên thương cảm, sở dĩ thương cảm, là vì học sinh học võ, là niềm kiêu ngạo của Đại Tống, theo lý thường, bọn hắn nên dùng lời nói và việc làm của mình, đi đổi lấy địch nhân run rẩy và kẻ yếu hoan hô. Không có đạo lý gì đặc biệt đến trong miệng Thẩm Ngạo thoáng cái bắt đầu trở nên thần thánh, mà đám học sinh học võ thì nghe đến nhiệt huyết sôi trào, lúc trước có ấn tượng xấu đối với Thẩm Ngạo, cũng lặng yên thay đổi. Thời gian dần dần qua đi, biên cảnh không chiến sự, người Tây Hạ náo loạn tại Biện Kinh cũng biết đàm phán hòa bình giữa Tống Hạ không thể thành công, không có ý tứ dây dưa nữa, tất cả chủ bộ Hồng Lư tự bên kia được phân phó, bốn phía thu tiền đám phiên bang hối lộ, một phần lưu cho mình, một phần đưa đến trong tay Thẩm Ngạo, Hồng Lư tự trên dưới một lòng, cùng một chỗ phát tài, thời gian vừa thích ý lại rảnh rỗi nhàn nhã, không cần Thẩm Ngạo đi tốn tâm tư. Về phần trong nội cung, cũng rất bình tĩnh, hai hậu trong lúc đó đều đang xúc thích lực lượng, ý đồ chờ đợi thời cơ, Triệu Cát nguyện ý làm Thái Bình Hoàng đế, không có ai phiền hắn, hắn cầu còn không được, cho nên mỗi ngày chỉ phê duyệt tấu chương, có khi gọi Thẩm Ngạo vào cung trò chuyện, thời gian cũng rất là thảnh thơi. Thời tiết dần dần lạnh, đám học sinh học võ đã đổi áo bông giáp vải, 3 tháng huấn luyện, những tú tài ngày thường chỉ biết biết chi, hồ, giả, dã kia trong nháy mắt đã nhiều thêm vài phần biêu hãn và cường tráng, về phần thiếu gia ăn chơi nhập học cũng thoáng cái trở nên thành thục giỏi giang hơn nhiều. Ngay từ đầu tất cả gia đình, nghe được Thẩm Ngạo giày vò như từ bảo bối như thế, nam nhân không nói cái gì, đầu năm nay thờ phụng vốn là côn gậy rèn ra hiếu tử, lão tử đánh ngươi, hay Thẩm đại nhân đánh ngươi cũng giống nhau, không nghe lời, đánh cho cũng là đáng đời. Nhưng nữ nhân lại bất đồng, nguyên một đám vừa đau lòng lại oán thầm, sai người cầu tình bốn phía, xin giáo đầu. Góc truyện audio.com, tiến sĩ chiếu cố chỉ là oán khí của các nàng cũng không duy trì bao lâu, đợi chứng kiến nhi tử nhà mình thay đổi, từ học trong nội đường trở về, trên mặt thiếu đi vài phần ngây thơ, nhiều vài phần khiêm tốn và kiên định, chính là ăn cơm, cũng rất là quy củ, sống lưng thẳng, nhai từ từ nuốt chậm chậm, nhi tử như vậy, đương nhiên làm cho người ta ưa thích, vì vậy cũng không nói cái gì nữa, lại nói học đường vô cùng tốt. Tuần hưu học đường dạy võ, một tháng chỉ có một lần, chính là tại ngày 15, cho nên bắt đầu từ một đêm trước, đám học sinh học võ liền hưng phấn, đều tự hẹn ước đi dạo trên đường hoặc là về nhà, sáng sớm hôm nay, liền vội vàng khó dằn nổi mà lao ra khỏi học đường. Chu Hằng 3 tháng này ăn không ít đau khổ, anh rể của hắn chẳng những không tha thứ một chút nào đối với hắn, ngược lại còn càng thêm hà khắc, lại khiến cho hắn không ngừng kêu khổ, thực sự dần dần trở nên cường tráng, bắt đầu trầm ổn hơn. Hôm nay hẹn cùng 10 người cùng trường rồi, muốn dẫn bọn hắn đi Biện Kinh chơi, hắn là địa chủ ở Biện Kinh, chỗ nào náo nhiệt nhất, hắn có thể thuộc như lòng bàn tay, cho nên rất nhiều người cùng trường, nhà ở bên ngoài kinh, liền mời hắn dẫn đường, để cho bọn họ kiến thức Biện Kinh phồn hoa. Chu Hằng cam đoan, tự nhiên không chịu để mọi người mất hào hứng, bởi vậy mười mấy người này, vẫn mặc giáp học sinh học võ như cũ, đi lại trên mặt phố. Vốn là dẫn bọn hắn đến nghênh xuân phường náo nhiệt nhất dạo một vòng, Chu Hằng có vẻ càng dương dương đắc ý, mắt nhìn đã đến trưa, liền dẫn mọi người cùng nhau tìm quán rượu ăn cơm, vào sương phòng ngồi xuống, mười mấy người vừa mới chọn rượu và thức ăn, liền nghe được bên ngoài truyền đến một hồi đánh trống reo hò, mười mấy người ăn mặc kiểu cấm quân phá cửa tiến đến, một người ăn mặc kiểu đâu ngu hầu trong miệng chửi ầm lên. Lớn mật, ai nói ở phía trong quán rượu không có sương phòng, cái này không phải là sương phòng sao? Hừ, tiểu nhị, đuổi hết khách nhân tại đây ra, cái sương phòng này, đại gia bao hết. Tiểu nhị chui vào bên trong, vẻ mặt đau khổ nói. Đại nhân thứ lỗi, tại đây đầu đã có người rồi, nếu không, đại nhân chờ một chút, đợi bọn hắn ăn. Bốp, đô ngu hầu tát một cái tại trên mặt tiểu nhị quát. Lão tử đến tiệm ăn cơm, là để mắt thằng nhãi ngươi, dọn chỗ ra, nếu không sẽ hủy tiệm của ngươi. Một bên, mấy cấm quân đi theo ồn ào. Chủ quán biết vị quân gia này là ai không? Dọa, nói ra hù chết ngươi, đây đường đường là Đô Ngu Hầu Tư Mã Tư, bên trong ba nhà, cũng là nhân vật sắp xếp hàng bên trên, ngươi đắc tội hắn, còn có nghĩ là muốn làm tại Biện Kinh. Gọi các trưởng quầy các ngươi đến, đuổi người ra. Tiểu nhị kia đã bị ăn đánh, bụng mặt, sợ tới mức không dám lên tiếng. Chu Hằng ghé mắt qua, thấy đối phương là cấm quân, lại dỡ phòng bị xuống, tốt xấu lúc trước hắn đã hành tẩu ở tiền điện tư, còn nhận thức chút ít bằng hữu, nhưng nhìn thấy Đô Ngu Hầu này hung hăng càn quấy như thế, nhất thời không nhịn được, vỗ bản, nói. Đây là khách điếm, không phải là Tư Mã Tư các ngươi, xin lỗi, dường như đại nhân đi nhầm địa phương rồi. Mấy học sinh học võ cũng không phải người thích nguyện gây chuyện thị phi, có người kéo tay áo Chu Hằng, thấp giọng nói. Chu giáo úy coi như hết, chúng ta đi là được, nội quy trường học quy định rõ ràng ở phía trong văn bản, không cho chúng ta không cho phép gây. Góc chuyện audio.com, chuyện thị phi cùng lắm thì chúng ta thay một nhà khác để ăn. Nếu là thay đổi lúc trước, Chu Hằng đâu còn chú ý những này, đã sớm động thủ, lúc này, đã ít đi vài phần hồ đồ, cắn cắn môi, chừng mắt liếc Đô Ngu Hầu, vứt một thỏi bạc trên bàn. Trả tiền, chư vị giáo úy, chúng ta đi. Giáo úy là xưng hô trong học đường, hơi có chút ý tứ huynh đài. Học sinh học võ ảo ảo đứng lên, muốn theo Chu Hằng đi. Tư Mã Tư Đô Ngu Hầu cười to, lại ôm tay ngăn cản ở cửa cười chào phúng nói. Phải đi, không dễ dàng như vậy. Hắn chỉ Chu Hằng, cười lạnh nói. Bổn đại nhân cũng là người, ngươi có thể trừng mắt hay sao? Nhìn ngươi mang bộ dáng này, giống như là không quen nhìn bổn đại nhân. Mặt mày Đô Ngu Hầu này, giống như cười mà không phải cười, ý tứ hàm xúc gây hấn vô cùng dày. Hắn vừa thấy trang phục đối phương, liền biết là tiền điện tư, phỏng chừng hơn phân nửa là cá tôm khô trong tiền điện tư. Tiền điện tư và Tư Mã Tư xem như một đôi oan gia ở phía trong ba nha, một người như mặt trời ban trưa, sau lưng có cao thái úy làm chủ, cái khác bảo vệ xung quanh cung cấm, xem như quân đội chính quy bên cạnh thiên tử, thế lực ngang nhau, khó tránh khỏi sẽ có ma sát, bình thường gây hấn ẩu đả cũng là sự tình thường có, hết lần này tới lần khác, hai vị đô chỉ huy sứ cũng không quá quản việc này, trách cứ vài câu thì đè xuống không đề cập nữa, đô chỉ huy sứ đại nhân đều là thái độ này, sự tình đánh nhau liền càng ngày càng nghiêm trọng, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, đều là chuyện thường xảy ra. Đô Ngu Hầu này vốn là tâm phúc cao thái úy, lúc này ôm tay cười lạnh, quyết định chủ ý, muốn cho bọn người Chu Hằng một cú thiệt thòi. Chu Hằng lần này không chế ức chế nổi tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào, muốn đánh nhau, đánh, là đánh nô tài ngươi. Đô Ngu Hầu mãnh liệt đạp một cước về hướng Chu Hằng không thể tưởng được đối phương chơi lại đánh lén, một cước vừa mới đạp trúng đùi hắn, ách một tiếng, ngã lảo đảo về phía sau. Đánh, lúc này, học sinh học võ cùng đi cũng nổi giận, ào ào quơ lấy bàn ghế, chén dĩa, liền mãnh liệt nện về phía Tư Mã Tư, Đô Ngu Hầu kia cười lớn, dữ tợn nói. Các huynh đệ, lên cho lão tử, cách chương.